Thần tượng hay yêu, chương 4, góc truyện audio.com, 1:30 chiều, ê hà, tôi đi có việc một chút, 5 giờ về, nó phi xuống nhà, mà bà đi đâu vậy? Hà hỏi, công ty của ba tôi có chuyện, xong đi thư viện, bye, khoan đã, Tika biết từ đâu chạy ra, cho anh đi versus, đi theo làm gì, ra thư viện mượn sách, này. Hai người đi đâu đấy? Nguyên hỏi với giọng nghi ngờ. Về em mua đồ ăn cho. Nhi là số 1, đồ ham ăn, hai đứa đi nhớ cẩn thận đấy nhé. Khải ca dặn, ok đại ca, đồng thanh, nó bắt tỷ phải đội mũ. Đeo khẩu trang, mỗi thế thôi á, tỷ muốn đeo thêm kính râm nhưng bị nó giằng lấy. Kín quá càng dễ nhận ra. Nó gắt, tưởng càng kín càng khó nhận ra chứ nhỉ. Đi thôi, tỷ cũng đành chịu thua nó. Mà mình đi bằng gì? Xe đạp, nó nói. Không xa lắm đâu, khoảng 3 cây là cùng. Chấm, thế em đèo anh nhá. Không đời nào, con trai gì mà, không đèo em thì đi bộ. Ấy ấy anh đèo, tỷ vừa dắt xe ra vừa nghĩ hâm mộ kiểu này đây. Chắc là đang muốn tán anh chứ gì. Để rồi xem, thư viện các nhà nó chỉ mất 100 mét, mà tỷ đạp cũng hăng. Bình thường nó đi mất 15 phút, tỷ chở nó đi mất có 10 phút, đến nơi, nó gửi xe đập rồi chạy vào thư viện, tưởng em tới công ty ba em chứ, tỷ chạy theo nó, em giải quyết chuyện ở thư viện, nó nói xong phi luôn vào thư viện quên mất việc thiên tỷ nhà ta không biết nói tiếng Việt. Ti thương anh quá đi, ê, chờ, hai cái con nhỏ này, chạy theo. Vào tới thư viện tỷ va ngay vào âng con gái vừa bỏ rơi mình ngoài kia đang đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn về một cặp đôi nào đó đang vui vẻ cười đùa. Cái cặp đôi ấy cũng đập vào mắt tỷ nhưng anh ca quan tâm. Vẫy tay trường mặt nó, gọi nó mãi mà ca đờ si, anh đam lo, bỗng nó cầm tay anh lôi đi. Vừa đi nó vừa thì thầm, anh giúp em một chuyện. Tuy chả biết gì nhưng tỷ vẫn gật đầu đi theo nó. Nó lôi tỷ tới chỗ giá sách gặp cặp đôi đó. Lấy ra một cuốn sách rồi quay ra mỉm cười làm anh đứng hình 3S. Anh nè, quyển sách này chắc hay lắm á. Tụi mình qua bàn kia đọc đi. Mình đi thôi. Nhi của anh đã thích thì anh sẽ mua luôn. Diễn sâu, có vẻ như người nào đó đã nghe thấy cái tên Nhi lập tức quay ra nhìn. Một ánh mắt sắc bén đã được chiếu vào tỷ ngay lúc đó. Thời gian trôi qua, nó versus tỷ vừa đọc vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Lần đầu thấy nó cười nhiều như vậy, tỷ thấy lạ, tự dưng bảo mình giúp, giờ lại ngồi đọc sách một cách vui vẻ. Chả giống hồi sáng chút nào, nó chạy đi lấy thêm mấy quyển nữa. Tỷ ngồi chờ, bỗng anh chàng lúc nãy, đã lườm tỷ á, đi tới. Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút đờ si ca, được. Tỷ đứng dậy, đi theo, tới một chỗ ít người. Anh ta bỗng túm lấy cổ áo tỷ trợn trừng mắt lên. Anh là cái gì của Nhi? Sao hai người lại có vẻ thân thiết versus nhau quá vậy hả? Tôi là ai thì liên quan gì tới anh? Tôi là bạn trai của Nhi đó. Idol, thì đã sao nào? Không thể nhịn nổi nữa. Anh chàng đó đấm tỷ ngã ra ngoài, lao ra đánh tỷ, thiên chỉ hạc tha lỗi cho em, vừa đánh vừa hét lớn. Sao mày dám cướp Nhi của tôi hả? Thiên Nhi là của tôi, mãi mãi là của tôi Nhi. Quốc Huy, anh dừng lại cho tôi. Nhi đẩy Huy ra khỏi tỷ. Cách chương.